đây là quần áo, lát nữa em thay đi. Không đợi Quý Ức đáp lại, Hạ Quý Thần đã đứng lên. Anh đi trước, nói xong, anh lập tức xoay người. Nhưng anh còn chưa kịp nhấc chân lên thì Quý Ức đang ngồi trên ghế sofa đã vội duỗi tay ra. Nắm lấy tay anh, Cách Trương.